Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 373, yên tâm đi. Có sư phụ ở, Thiên Hữu mất tích, tất cả mọi người không có để ý. Hơn nữa, ngày thứ hai, lập tức có một cái giả Thiên Hữu tiến vào đám người Dịch Phi Dương sinh hoạt, không có những chuyện trong kịch bản kia. Mọi người cũng không biết đến, Thiên Hữu không nổi tiếng thức ăn, cho nên Ngao Thiên đóng vai Thiên Hữu cũng không có bại lộ nhanh như vậy. Nhưng thông minh như Dịch Phi Dương như vậy, hơn nữa Dịch Phi Dương thủ đoạn của tu chân giả, ở một lần trong lúc lơ đãng phát hiện khí tức của Thiên Hữu không đúng, Dịch Phi Dương vội vàng đi tìm Phương Mặc. Phương Mặc đang ngồi ở trong viện câu cá. Không đợi Dịch Phi Dương nói chuyện, hắn liền trực tiếp nói, ta đã biết ngươi ý đồ đến, ngươi không cần nói nhiều, đây là ngươi kiếp nạn, đồng thời, cũng là cổ Thiên Hữu cơ duyên, dựa theo ý nghĩ của chính ngươi đi làm, xảy ra chuyện, sư phụ cho ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng là, Dịch Phi Dương vẫn là rất lo lắng, mặc dù nói hắn thực lực bây giờ siêu quần, có thể biến thân thái dương cấp chiến sĩ. Trên thế giới này, trước mắt trừ Phương Mặc, cô ngốc, mình thế nhưng là đệ tam cao thủ. Nhưng, hết thảy đó, đều xây dựng ở, mình có thể xuất thủ dưới tình huống. Phương Mặc, hạn chế Dịch Phi Dương xuất thủ. Hiện tại hắn có thể động dụng, chỉ có mình thực lực nguyên anh hậu kỳ. Thực lực này cũng không nhất định có thể ở sử kỳ sinh công nghệ cao vũ khí xuống chạy ra. Không có thế nhưng là, đi thôi, Phương Mặc khoát khoát tay, hạ lệnh trục khách, rõ, Dịch Phi Dương cắn răng, chỉ có thể gửi hy vọng ở, chú ý Thiên Hữu còn sống. Sau khi trở về, Dịch Phi Dương liền triển khai chĩa mũi nhọn vào giả Thiên Hữu kế hoạch. Bởi vì hiện tại Thanh Long tinh thạch còn không bại lộ, tăng thêm thực lực Dịch Phi Dương ở nơi đó đưa, Ngao Thiên cũng không dám tạo thứ. Mục đích của hắn liền cùng tình tiết trong phim Diệp Tinh là giống nhau, ẩn núp rơi xuống theo Dịch Phi Dương bọn họ, tùy tịch tìm tinh thạch, đem tinh thạch đoạt tới. Xong, hắn không biết là Thanh Long tinh thạch hiện tại đã ở Dịch Phi Dương trong chữ vật giới chỉ. Thiên Hữu, hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm Thanh Long tinh thạch rơi xuống. Đi thôi, đem giả Thiên Hữu dẫn ra đi, sau đó đem nó xử lý. Đây mới phải Dịch Phi Dương mục đích. Ở ngải chung dưới sự dẫn đầu, mọi người đi đã lâu, vẫn là không có đầu mối. Đương nhiên không có đầu mối. Thanh Long tinh thạch ở trong tay Dịch Phi Dương, có đầu mối mới là lạ. Đi đến trên núi, mọi người phát hiện không có nước. Thế là Dịch Phi Dương cùng Ngao Thiên cũng là xung phong nhận việc đi lấy nước đi. Đi xa về sau, Dịch Phi Dương bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Ngao Thiên nói, ngươi không phải Thiên Hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Lại bị ngươi xem đi ra. Ngao Thiên nhìn Dịch Phi Dương, có chút ngoài ý muốn, kỹ xảo của ngươi rất rác rưởi, mặc dù trong thời gian ngắn chúng ta bởi vì ấn tượng nguyên nhân không có hoài nghi ngươi, nhưng thời gian lâu dài, ngươi thô tục diễn kịch, vẫn là cùng lần trước đồng dạng rác rưởi a. Dịch Phi Dương nói với giọng thản nhiên, nếu bị phát hiện, vậy đơn giản, chỉ cần đem ngươi bắt trở về, không sợ ngải chung bọn họ không đem tinh thạch lấy ra. Ngao Thiên hừ lạnh một tiếng, lấy ra bạch hổ tinh thạch, biến thân thành bạch hổ chiến sĩ. Cùng trong nguyên tác không giống nhau chính là, nơi này Ngao Thiên, bởi vì kiêng kỵ thực lực Dịch Phi Dương, mang theo trong người bạch hổ tinh thạch cùng biến thân đồng hồ. Xem ra, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Cảm thụ được trên người đối phương truyền đến nguyên anh sơ kỳ sóng năng lượng, Dịch Phi Dương khinh thường cười một tiếng, chân nguyên trong cơ thể lực đột nhiên bạo phát, tâm thần điều động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngao Thiên kinh ngạc nhìn như vậy thao tác Dịch Phi Dương. Đều sợ choáng váng, người làm sao có thể bạo phát ra năng lượng to lớn như vậy? Mà còn, trống rỗng thay đổi ra một thanh kiếm. Cái này lại không phải làm ảo thuật ngươi nói. Trước thời hạn có chuẩn bị đạo cụ. Hiện tại, đây chính là hàng thật giá thật trường kiếm a. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi rốt cuộc có gì thực lực. Dám bắt đi thiên hữu. Thức thời, đem bạch hổ tinh thạch giao ra. Không phải vậy, hôm nay để ngươi mất mạng tại chỗ. Dịch Phi Dương trường kiếm nhắm thẳng vào Ngao Thiên. Lớn tiếng nói, ngươi cho rằng, ta còn là ngày đó ta sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bạch hổ chiến sĩ uy lực. Ngao Thiên quyết định tâm thần. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Vậy ta cũng khiến ngươi hiểu rõ một chút. Bạch hổ chiến sĩ, cũng không phải vô địch. Dịch Phi Dương nói xong, một đạo kiếm quang bắn ra. Đối với Ngao Thiên bổ tới, đến hay lắm. Ngao Thiên vẫy tay, bạch hổ lưỡi đao xuất hiện ở trong tay, đón kiếm quang liền lên đi. Này, Dịch Phi Dương kiếm quang phát ra, liền biết kết quả không tốt. Một chiêu này, vẻn vẹn chẳng qua là thử thôi. Năng lượng cường độ, chẳng qua kim đan hậu kỳ. Ngao Thiên nếu là liền cái này cũng ngăn cản không được mà nói. Vậy uổng là bạch hổ chiến sĩ, cho nên hắn cũng không có an tĩnh chờ đợi kết quả, mà lấn người mà lên, trường kiếm đối với Ngao Thiên cánh tay phải chặt xuống dưới. Ngăn cản, ở Dịch Phi Dương có thể phát ra kiếm quang, Ngao Thiên đã tâm thần đại loạn, lùi người, trong cơ thể làm sao có thể ẩn chứa thần kỳ như vậy lực lượng. Ở cảnh giác đồng thời, Ngao Thiên cũng là nhanh chóng phản kích. Ngao Thiên, không hổ là sử kỳ sinh thủ hạ số một đại tướng. Nhiều năm qua huấn luyện, nuôi dưỡng ý thức nguy cơ, khiến Dịch Phi Dương đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng, ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn, Dịch Phi Dương mới lười nhác cùng tên này tốn nhiều sức lực. Trường Hồng Quán Nhật, một chiêu truyền lại từ cha mẹ Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp. Từ trong tay Dịch Phi Dương phát ra, không được, giờ này khắc này, Ngao Thiên mới ý thức tới. Lúc đầu, Dịch Phi Dương một mực đang đùa bỡn chính mình, thực lực của hắn vượt xa chính mình, đánh, Ngao Thiên đã hao hết lực khí toàn thân, mới tránh thoát một chiêu này. Nhưng, thấy được Dịch Phi Dương thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Ngao Thiên biết đến, bắt Dịch Phi Dương kế hoạch thất bại, lưu lại đi. Dịch Phi Dương một kích không thành, lại ra một chiêu, kiếm quang bao phủ toàn thân, một đạo ngất trời huyền quang dừng lại giữa hai người. Đi, Ngao Thiên thấy tình thế không ổn, biết đến, được đi nhanh lên, bằng không, liền đi không được. Mượn Dịch Phi Dương một chiêu này, Ngao Thiên mượn thế rút lui chiến trường, nhưng ác. Nhìn liều mạng bị thương chạy trốn Ngao Thiên, Dịch Phi Dương thầm mắng một tiếng, không có lựa chọn đuổi, chạy trở về Ngao Thiên, bị sử kỳ sinh hung hăng dạy dỗ một trận. Mà lúc này, Thiên Hữu cũng là bị tiêm vào không thành thục K30, biến thành người sói. Thiên Hữu biến thành người sói về sau, thực lực tăng nhiều, cũng là chạy thoát, duyên phận cho phép hay là sao? Thiên Hữu ở cực đói, ăn trộm gà, gặp thiện lương cô gái mù Bách Hợp. Thiên Hữu thích Bách Hợp, nhưng biết mình là người sói. Tăng thêm phía sau còn có M15, M16 hai huynh đệ truy sát. Cho nên, Thiên Hữu đang trợ giúp Bách Hợp đuổi những kia đòi nợ người về sau. Thoát đi nơi này, bị Thiên Hữu cắn bị thương M16, cũng là biến thành người sói. Là báo thù, M16 một mực đang tìm Thiên Hữu tung tích. Thế là, tiếp cận qua Thiên Hữu Bách Hợp, trở thành công kích của hắn đối tượng. Vì để cho Bách Hợp tốt hơn sống tiếp, Thiên Hữu quyết định cùng M16 đồng quy vu tận. Mà sử kỳ sinh, cũng là lệch M15 mình nghiên cứu ra ức chế tề. ở Thiên Hữu cùng M16 đại chiến, hai người lẫn nhau tiêm vào tiến vào thân thể của đối phương. Kết quả cũng thay đổi thành người băng nhỏ. Lúc đầu, Sử Kỳ Sinh căn bản không có nghiên cứu ra ức chế tề. Cả hai đều là đóng băng tề. Thiên Hữu, bạn tốt của mình bị biến thành người băng nhỏ. Coi như là Nguyên Anh kỳ dịch phi dương cũng không có biện pháp. Hắn trước đây nếm thử qua dùng chân nguyên lực của mình đuổi trong cơ thể Thiên Hữu sói gen, nhưng không có hiệu quả chút nào. Hiện tại coi như mình có thể giải mở đóng băng, cũng cứu không được Thiên Hữu. Mọi người tại Bách Hợp cửa nhà, lặng lặng nhìn trong thạch quan Thiên Hữu. Bách Hợp khóc thương tâm cực kỳ. Thiên Hữu, thật xin lỗi, ta không có biện pháp cứu ngươi. Dịch Phi Dương ảo não nói, yên tâm đi, có sư phụ ở, hết thảy đều không phải là vấn đề. Đúng lúc này, mọi người sau lưng truyền đến một tiếng giống như Chúa cứu thế âm thanh. Người đến, đúng là Phương Mạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.